Bệnh viêm gan B có nguy hiểm không? Bệnh viêm gan B có nguy hiểm không? Mức độ bệnh nguy hiểm như thế nào? Bệnh có thể dẫn tới những biến chứng gì thì không phải ai khi mắc căn bệnh này cũng có thể biết được. Viêm gan B là căn bệnh gây ra tổn thương cho chức năng gan cũng như cấu trúc gan. Ở nước ta hiện nay có khoảng 20% dân số mắc bệnh viêm gan B. Bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như sinh hoạt tâm lý của người bệnh. Bị bệnh viêm gan B có nguy hiểm không? Mỗi năm có trên 1 vạn người chết do biến chứng của viêm gan B mãn tính, đó là xơ gan giai đoạn nặng hoặc ung thư gan. Sự hiểu biết của người bệnh và cộng đồng về bệnh viêm gan còn khá thấp, nên khi biết mình nhiễm virus viêm gan B, nhiều người vẫn còn tỏ ra thờ ơ, không hề lo lắng. Viêm gan nguy hiểm vì hầu như mọi người đều không có triệu chứng gì đặc biệt khi mắc căn bệnh này. Chỉ khi đi khám sức khỏe, được các bác sĩ xét nghiệm mới phát hiện ra bệnh. Nhưng thường lúc này, bệnh đã trở nên nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm. Lúc này, việc điều trị gặp nhiều khó khăn và không thể chữa viêm gan B khỏi hoàn toàn. Bệnh viêm gan siêu vi B có nguy hiểm không? Khi bị bệnh, có chữa được không? Khả năng dẫn tới biến chứng cho sức khỏe là gì? Những biến chứng mà viêm gan B gây ra là gì? Dưới đây là những biến chứng viêm gan B có thể gây ra mà người bệnh cần chú ý. Xơ gan. Viêm gan B mãn tính có thể diễn tiến thành xơ gan, sẹo hóa nhiều hay xơ hóa. Sẹo trong gan có thể làm suy giảm chức năng gan. Người bệnh có thể có dấu hiệu yếu người, mệt mỏi, dễ bị nhiễm khuẩn. Nhiều trường hợp không có các triệu chứng lâm sàng vì không có biểu hiện rõ rệt nên người bệnh chủ quan, không đi khám và điều trị sớm, làm cho bệnh càng có cơ hội bùng phát mạnh ở giai đoạn tiếp theo. Khi viêm gan B dẫn tới xơ gan thì viêm gan B có nguy hiểm không? Diễn tiến của xơ gan là từ xơ gan cấp tính phát triển thành giai đoạn cuối của xơ gan hay suy gan mãn tính. Biểu hiện rõ rệt nhất là suy gan và tăng áp lực tĩnh mạch. Tình trạng xơ hóa làm chức năng gan suy giảm, dẫn đến mệt mỏi, chán ăn, gầy sút, rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu, sợ mỡ, rối loạn đại tiện. Phù là một triệu chứng nổi bật của bệnh nhân xơ gan. Lúc đầu là phù hai chi dưới, về sau gan suy nhiều có thể bị phù toàn thân. Áp lực tĩnh mạch tăng làm cho bệnh nhân bị cổ trướng, bụng trương phình. Khi đã có những biểu hiện của giai đoạn muộn thì gan không còn cơ hội phục hồi nữa. Bệnh nhân có thể tử vong vì những biến chứng như nhiễm khuẩn, chảy máu tiêu hóa và hôn mê gan. Vậy là một phần câu hỏi viêm gan B có nguy hiểm không đã được giải đáp. Không dừng lại ở xơ gan, viêm gan B còn có thể gây ra biến chứng khác. Ung thư gan. Những người bị nhiễm viêm gan B mãn tính có nguy cơ ung thư gan cao. Có khoảng 60-80% bệnh nhân ung thư gan có tiền sử viêm gan B. Virus viêm gan làm cơ quan này suy yếu, xơ hóa và dẫn đến hình thành các tổ chức tế bào ác tính. Triệu chứng thường gặp nhất của ung thư gan là đau bụng và phù, thường lách, sụt cân và sốt. Ngoài ra, khối u gan có thể sản xuất và giải phóng những chất làm tăng hồng cầu, giảm đường máu và tăng canxi trong máu. Ung thư gan là bệnh trầm trọng, diễn biến nhanh, điều trị khó khăn. Trong khi đó, phần lớn bệnh nhân ung thư gan được phát hiện thường ở giai đoạn muộn. Trên đây là những giải đáp của các bác sĩ chuyên khoa về việc viêm gan B có nguy hiểm không mà người bệnh cần nắm được. Ngoài việc gây ra cho người bệnh những ảnh hưởng về gan, thì bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B còn có thể dẫn đến biến chứng khác ngoài gan như suy thận. Biến chứng này cũng là nguyên nhân gây ra tử vong cho người bệnh. Vì thế, bệnh nhân khi mắc viêm gan B nên tiến hành điều trị bệnh sớm và áp dụng đúng phương pháp. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ nhà thuốc Nam Gia Truyền Nam Thành Công. Số điện thoại 0163 752 1872.